Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 426 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Khung. Tập này được mang tên là Cửu U Hải Nhãn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Tình hình thì hiện tại Lát vẫn là trong cái chuỗi ngày mà gom góp chút ít thời gian của Lát để tranh thủ mà để thu. Thì như cái tập 425 thì Lát phải tốn 2 ngày mới thu xong. Thì tập 2, hiện tại 426 thì cũng tranh thủ. Hiện tại chắc còn khoảng đâu đó khoảng 3-4 hôm nữa là vợ Lát xuất viện rồi. Ngày hôm qua là vợ của Lát đã mổ xong rồi. Rồi, chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ nha. Thông báo tình hình cho mọi người biết. Chắc có thể là ớp 5 ngày. Thì nói sâu qua nội dung tập trước, ở tập trước thì Lạc Phong đánh nhau với cái tên viên áo chi chủ. Thì không ngờ tên viên áo chi chủ này mặc dù đánh không lại La Phong, nhưng mà lại có một cái thần mộc màu đen, có thể sánh ngang với gần bằng Chí Bảo Chí Cường. Thì đánh La Phong thì La Phong cảm giác đánh không lại nên đã bỏ chạy, rồi mới liên lạc với tổ thần giáo, đến cái ông Sông Diện Tổ Thần, nhờ ông đó hỗ trợ. Thì ông Sông Diện Tổ Thần mới nói là gã đã mời hai vị, trong đó có Cửu U Thần Chủ đến nữa. Thì La Phong lúc này chạy đi ra để nghênh đón. Lúc này La Phong đứng ở giữa hư không, hào quang màu xanh biếc lóe lên, chính là nô lệ linh hồn của La Phong mở ra thần quốc truyền tống. Chỉ thấy ba bóng người từ trong đó bước ra, dẫn đầu chính là một nam tử trung niên mặc trường bào đen hoa lệ, trên gương mặt tái nhợt có những hoa văn kỳ bí màu đen. Cả người tản ra một luồng mị lực tà dị. Khí tức này khác hẳn với Hỗn Độn Thành Chủ, cũng khác hẳn với Hắc Ám Chi Chủ, là một loại tự tại duy ngã độc tôn cả trong vũ trụ này. Ngân Hà Lĩnh Chủ, nam tử trung niên tà dị nhìn La Phong mở lời chào. Cửu U Chi Chủ, La Phong cũng nói, hai người nhìn nhau. Thú vị nha, tiểu gia hỏa năm đó đảo mắt đã mạnh như vậy rồi. Cửu U Chi Chủ quay đầu nói, người hẳn đã biết hai vị bên cạnh ta ha. La Phong nhìn cười nói, vị này là Diêu Năng Chi Chủ của Thiếu Hoàng Liên Minh, còn đây là Ám Mãn Chi Chủ của Tổ Thượng Giáo. Thông qua vũ trụ giả định, hắn đã sớm tìm đọc những vũ trụ chi chủ có danh tiếng của các thế lực lớn trong vũ trụ, tự nhiên cũng ghi nhớ những tin tức về một vài vũ trụ chi chủ, có thể biết một vài thủ đoạn sở trường của các vũ trụ chi chủ, vậy khi chiến đấu cũng có thể chuẩn bị đề phòng. Đúng vậy, Cửu U Chi Chủ gật đầu. Hai người họ đồng thời cũng là thành viên ngoại vi của Tổ Thần Giáo ta, thuộc về Cửu U Nhất Mạch. Người cũng thuộc Cửu U Nhất Mạch. Bốn người chúng ta quan hệ thật ra rất gần. Ngân Hà Lĩnh Chủ, Ngân Hà Lĩnh Chủ, Vu Nan Chi Chủ, Ảm Mãn Chi Chủ đồng thời chào. Vu Nan Chi Chủ là một nam tử đầu trục có đôi cánh xương. Ảm Mãn Chi Chủ có một thân thể uốn lượn xoay quanh, chung quanh tràn ngập những ảo ảnh mãng xà khổng lồ. Hai người đều nhìn về phía La Phong đều có thiện ý. Rất vui được gặp hai vị. La Phong cũng cười. Cửu U Chi Chủ gật đầu. Việc liên quan viên áo chi chủ lần này, Tổ Thần Giáo sẽ do Cửu U Nhất Mạch chúng ta ra mặt. Phe Tổ Thần Giáo ta hả? La Phong cũng nghe ra ý mà gã muốn nói, không khỏi hỏi lại. Cửu U Chi Chủ nè, có khi nào lần này cũng không chỉ có Tổ Thần Giáo chúng ta không vậy? Đúng vậy, Cửu U Chi Chủ gật đầu. Chẳng những Tổ Thần Giáo, trong vũ trụ phạm là siêu thế lực của vũ trụ tối cường giả, sợ đều sẽ cử vũ trụ chi chủ mà tới đó. Vu Nan Chi Chủ bên cạnh trải rộng cặp cánh xương, thanh âm cũng rất ôn hòa. Dù Bắc Cương Liên Minh Tinh Không Cự Thú, Yêu Tộc, Cơ Giới Tộc, Trùng Tộc, Tinh Tộc, Ngục Tộc, Dân Tộc, sợ đều cũng sẽ có vũ trụ chi chủ tới đây đó. Ám Mãn Chi Chủ thanh âm khàn khàn. Chúng ta có Ngân Hà Lĩnh Chủ người dẫn đường rồi, thông qua thần quốc truyền tống là đến nhanh nhất mà thôi. Các thế lực khác sợ đều cần một chút thời gian nữa. dù sao đây cũng là địa bàn của Viên Áo chi chủ, phỏng chừng cũng không có mấy người lưu lại tín vật ở chỗ này đâu. Họ sao lại tới đây vậy? La Phong không kìm được mà hỏi. Bởi vì bọn họ biết kỳ vật đó đó. Vương Năng chi chủ đáp. Làm sao mà biết được chứ? Kỳ vật chính là phải là tam đại tuyệt địa trong vũ trụ hải mới có thể sinh ra vật phẩm đặc thù. Chúng như tồn tại từ thiên nhiên, hoặc là cây cối, hoặc là dây cỏ. Tóm lại, mỗi một thứ đều sinh trưởng từ thiên nhiên. Nhưng mà cái nào cũng có uy năng rất lớn, có thể nói rất tiếp cận với chí bảo chí cường. Hơn nữa, kỳ vật và chí bảo chí cường cũng có một điểm khác nhau. Muốn phát huy ra uy năng đầy đủ của chí bảo chí cường, cần nghiên cứu thấu bí ẩn của nó. Nếu không thể thôi phát hoàn mỹ, uy năng cũng không đạt tới mức cực hạn của chí bảo chí cường. La Phong gật đầu. Tinh thần tháp của hắn thì vẻn vẹn chỉ có thể thôi phát tới tầng thứ hai, nhưng vẻn vẹn chỉ thôi phát được tầng thứ hai tinh thần tháp thôi cũng đã vô cùng ghê gớm nghịch thiên rồi. Kỳ vật khác hẳn, kỳ vật không có hai văn điêu khắc gì cả, do đó bất kỳ cường giả nào một khi khu xử cũng có thể phát huy ra uy năng lớn nhất của kỳ vật. Vu Năng chi chủ ôn hòa nói. Nếu không thể khu động uy năng lớn nhất, chí bảo chí cường có lẽ cũng chỉ tương đương với kỳ vật. Chí bảo chí cường thôi phát ra uy năng lớn nhất mới có thể mạnh hơn kỳ vật, do đó người có thể tưởng tượng được sự trân quý của nó đó. La Phong thầm gật đầu. Như sử dụng bộ chí bảo đỉnh cao của sông Diện Tổ Thần, giống như Tinh Hà chi chủ sử dụng chí bảo đỉnh cao sông Mâu, thậm chí hắn thôi phát tinh thần tháp tầng thứ hai có cảm giác cũng chỉ tương đương với thần mộc đen này mà thôi. Nhưng mà cứ cầm cái thần mộc đen là có thể phát huy ra uy năng mạnh nhất, loại bảo vật đó thì ai không muốn chứ. Nhưng kỳ vật có một đại khuyết điểm. Vu Năng chi chủ cảm khái. Chúng trời sinh đã bị vũ trụ bài xích rồi. Bất luận là nơi hạch tâm nhất của vũ trụ nguyên thủy khổng lồ hay các vũ trụ loại nhỏ đều sẽ bài xích kỳ vật. Kỳ vật một khi ở trong vũ trụ sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của bản nguyên vũ trụ. Tựa hồ nó và bản nguyên vũ trụ chính là đối đầu trời sinh. La Phong ngạc nhiên. Đối đầu trời sinh sao? Chẳng trách mà tổ thần nói nơi này có sự việc bất lợi cho vũ trụ nguyên thủy. Đáng tiếc Dương Áo chi chủ vẻn vẹn chỉ là một tên gia hỏa độc lai độc vãng thôi. Độc lai độc vãng mặc dù tự do, nhưng một vài điều cơ mật lại không ai chia sẻ với hắn cả. Hơn nữa kỳ vật rất ít sinh ra, đến cả ta cũng vừa mới được tổ thần cho biết bí mật này. Vu Năng chi chủ mỉm cười. Dương Áo chi chủ cũng không biết thần mộc đen sẽ bị vũ trụ nguyên thủy bài xích, do đó khi mang về vũ trụ nguyên thủy, nếu mà hắn không dùng thì thôi. Khi vừa sử dụng, uy năng thần mộc đen và bản nguyên vũ trụ lập tức sinh ra mâu thuẫn va chạm. Những cường giả khác chưa cảm giác được, nhưng mà vũ trụ tối cường giả lại có thể phát hiện rõ ràng sự tồn tại của kỳ vật thần mộc đen này. Thần mộc đen mặc dù không thể mang về vũ trụ nguyên thủy, mang về sẽ là tội lớn, nhưng dù sao các siêu cường giả phần lớn đều lăn bạc trong vũ trụ hải, do đó hoàn toàn có thể đặt thần mộc đen ở vũ trụ hải, cho phe mình giữ lấy. Như vậy, nó có thể được xem là chí bảo chí cường thứ cấp. Lần sau mà không làm cho các thế lực lớn điên cuồng chứ. Nếu không phải các vũ trụ tối cường giả sợ những thế lực khác cũng biết việc này, e rằng đã không cử vũ trụ chi chủ tới mà là tự mình chạy đến đây rồi. La Phong đã hoàn toàn hiểu ra, tất cả nguyên lai thì ra là như vậy. Diện Áo mang kỳ vật trở về hẳn là đã rất lâu rồi. Cửu U chi chủ từ từ nói. Phải biết là kỳ vật sẽ bị vũ trụ nguyên thủy bài xích, do đó khi một bộ phận khí tức dần dần dung nhập vào thân thể của hắn sẽ làm vũ trụ nguyên thủy bắt đầu bài xích hắn, do đó lần này cũng cần diệt trừ cả Viên Áo chi chủ nữa. La Phong thầm kinh hãi. Khí tức dung nhập vào thân hắn hả? Kỳ vật rất đặc thù, rất tà ác, cũng rất cường đại. Cửu U chi chủ nói. Không có nhiều cường giả có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của nó đâu. Chỉ bảo như vậy ai mà ngăn nổi sự hấp dẫn chứ. Vu Năng chi chủ, Ảm Mãn chi chủ cũng cảm thán. La Phong gật đầu. Xác suất tìm được chí bảo chí cường quá thấp, ít nhất trong vũ trụ nguyên thủy cũng chưa nghe nói vũ trụ chi chủ nào có chí bảo chí cường. Ngay cả Hỗn Độn thành chủ, Tinh Hà chi chủ cũng không hề có. Đến cả mấy vị tối cường giả như người sáng lập Cự Phủ cũng chưa từng có chí bảo chí cường. Một món kỳ vật chỉ hơi yếu hơn chí bảo chí cường một chút thì ai mà không muốn có chứ. Nó cũng không có gì hấp dẫn ta cả. Cửu U chi chủ lắc đầu cười. Ta mỗi lần chiến đấu, phân thân tùy thời sẽ bị tiêu diệt, căn bản không cần mang theo chí bảo. La Phong phì cười. Đi thôi, tổ thần giáo chúng ta tốc độ nhanh nhất, những nơi khác cho dù nhanh nhất, phỏng chừng cũng còn cả buổi mới có thể chạy tới được. Thừa dịp lúc này, ta trước hết đi đối phó với diện áo chi chủ. Ta muốn xem thử diện áo chi chủ của kỳ vật sẽ mạnh như thế nào. Cửu U chi chủ nói luôn. Đi thôi. Lạc Phong cũng cười. Vèo một tiếng, lúc này bốn siêu tồn tại của tổ thần giáo trong nháy mắt đã biến mất trong hư không. Trong hư không, bốn bóng người chia ra, nhìn ra xa nơi có 12 vùng đại lục lơ lửng khổng lồ. Sao mà gọi tên kia ra được không? Vu năng chi chủ hỏi. Phương pháp đơn giản nhất là từ xa dùng thần lực mà công kích, là một đại lục nổ tung, tự nhiên sẽ làm viên áo chi chủ phẫn nộ. Nhưng vu năng chi chủ ai nấy địa vị cực cao, nếu mà những sinh mạng bình thường không chọc vào họ, họ cũng sẽ không làm việc như vậy. Giao cho ta. La Phong nói, điều này làm cho cửu U chi chủ, vu năng chi chủ, ảm mãn chi chủ đều nhìn lại. La Phong bốn cánh trải ra, kim quang vô tận đột nhiên tràn ngập, hình thành một không gian kim sắc mênh mông cuồn cuộn khổng lồ, bán kính chừng 18 năm ánh sáng, chính là quốc độ kim sắc. Cả quốc độ kim sắc hoàn toàn bao phủ 12 vùng đại lục. Một chiêu này nhất thời làm cho đám cửu U chi chủ kinh ngạc nhìn về phía của La Phong. Phạm vi lớn như vậy sao? Bình thường chí bảo loại khu vực cao cấp cũng chưa từng có phạm vi lớn như vậy. Nhất thời không ai còn dám xem nhẹ nhân loại La Phong nữa. Diên áo! La Phong gầm lớn một tiếng. Tiếng kêu của La Phong thông qua quốc độ kim sắc, trong nháy mắt quét qua. Một tức không gian trong 12 vùng đại lục đều vang lên. Tiếng vang làm vô số sinh mạng trên 12 vùng đại lục cảm thấy hoảng sợ, bất an. Nhân loại La Phong! Một tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Lưu quang ngọn lửa chói mắt từ trong một đại lục vọt ra, lập tức thuấn di thẳng đi một lần, đã tới hư không cách đám người La Phong vẻn vẹn chỉ cỡ 100 vạn km. Vừa rồi ngươi trốn chui trốn nhủi, nhưng bây giờ còn dám đến hả? Viên áo chi chủ sừng sững cao lớn, độc nhãn đầy vẻ điên cuồng, lướt mắt nhìn quanh, rồi nhất thời cười khẩy một tiếng. Chẳng trách ngân hà lĩnh chủ nhát gan dám tới hả? Nguyên lai là đưa ban thủ tới đây, để ta xem đây là ai. Hai món đồ nho nhỏ, còn nữa, đây không phải là cửu U chi chủ sao? Cửu U chi chủ đại danh cực lớn, cửu U chi chủ uy danh hiển hách đây mà. Cửu U nè, sao vậy? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cùng ba tên tiểu gia hỏa này liên thủ công kích ta hả? Ta chẳng thèm quan tâm đâu. Cửu U chi chủ nhìn gã. Cứ thoải mái thôi, một mình ta là đủ rồi. Ta thừa nhận ngươi là một tên điên rất lợi hại, thần thể vô cùng vô tận. Ta thà gặp phải tinh hà chi chủ, hỗn độn thành chủ, cũng không muốn gặp phải ngươi. Không có kỳ vật, ta gặp tới ngươi cũng sẽ trốn ngay, nhưng bây giờ ta cũng không sợ ngươi đâu. Viên áo chi chủ cười ha hả rồi nói. Đến cả vũ trụ tối cường giả ta cũng còn không sợ. Thật vậy sao? Cửu U chi chủ động tâm, trong nháy mắt đã làm không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa. Đến đây đi! Trong tay viên áo chi chủ cũng xuất hiện thần mộc đen tản ra uy năng vô tận. Trong độc nhãn của gã đầy vẻ tự tin và điên cuồng. La Phong, Vu Năng chi chủ, Ảm Mãn chi chủ đều đứng từ xa mà nhìn lại. Chỉ thấy cửu U chi chủ hóa thành lưu quang, lao về phía viên áo chi chủ. Rồi đột nhiên phát ra một tiếng gầm the thé, rào rào. Cả người cửu U chi chủ đột nhiên hóa thành những giọt nước vô tận. Nước biển đẩy lên thành những cơn sóng lớn ngàn vạn km, công kích thẳng về phía viên áo chi chủ. Viên áo chi chủ cũng điên cuồng thi triển ra bí pháp mạnh nhất phần diệt. Nước biển mãnh liệt rầm rầm, hình thành cái vòng xoáy nước biển khổng lồ, hoàn toàn bao phủ viên áo chi chủ bên trong vòng xoáy nước biển. Cửu U hỏi nhẫn! Vu Năng chi chủ không kìm được mà thốt lên. La Phong nín thở. Cửu U hỏi nhẫn chính là thuật chiêu siêu cấp trong truyền thuyết, cũng chỉ có cửu U chi chủ mới có thể thi triển chiêu này thôi. Nước biển vô tận hoàn toàn hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, sau đó đầu tiên là khuếch trương rất lớn, sau đó như một cái hành tinh bộc phát, lại coi rút nhỏ lại, biến thành một ngôi sao neutron. Cả vòng xoáy khổng lồ vừa khuếch trương, sau đó lại coi rút lại điên cuồng. Vô số thần lực lúc này đã hoàn toàn bộc phát, uy năng trong nháy mắt bộc phát. Đây là chiêu số đáng sợ dùng để tự bạo, để thi triển ra. La Phong cũng có một chiêu như vậy. Vũ trụ nhỏ, vũ trụ hủy diệt. Đương nhiên La Phong được ban thưởng là bí pháp thiên phú, còn cửu U chi chủ chính là căn cứ vào bản tính cửu U hải của mình cảm ngộ, sau đó sáng chế ra chiêu cửu U hải nhãn này. Nước biển tạo thành vòng xoáy vô tận điên cuồng nổ tung công kích, là khi co rút lại tới mức chỉ to bằng nắm đấm cỡ như trên địa cầu thì mới hủy diệt hoàn toàn rồi tiêu tán. Hiện ra viên áo chi chủ có vẻ rất chật vật, chỉ cần uy năng sinh ra cho việc điên cuồng co rút lại cũng đã làm không gian xung quanh hoàn toàn trở thành những dòng hạt căn bản nóng rực. vô số dòng hạt căn bản như một nồi nước sôi cuộn trào. Vừa tiêu tán, viên áo chi chủ thu nhỏ lại, chỉ một nắm tay lúc này mới lớn lên. La Phong âm thầm chờ mong, đợi mình thành vũ trụ chi chủ, phần thân ưu hải của mình cũng sẽ có thể thi triển ra chiêu số uy năng như vậy. Viên áo chi chủ thu nhỏ lại thành nắm tay, đột nhiên tăng vọt, đồng thời tiếng cười điên cuồng cũng vang lên. Cửu U sao? Cửu U trong truyền thuyết, cửu U đáng sợ. Tuyệt chiêu của hắn, cửu U hải nhãn danh truyền vũ trụ hải, làm các thế lực lớn sợ hãi hả? Nhưng mà ta có thần mộc, cửu U căn bản cũng không uy hiếp gì được ta mà. Ở vũ trụ nguyên thủy này, uy năng của vũ trụ tối cường giả chỉ đến như vậy mà thôi. Cũng chỉ hơi mạnh hơn so với tuyệt chiêu cửu U một chút mà thôi. Ai làm gì được ta chứ? Đến đây đi, nhân loại La Phong, Du Năng, Ẩm Mãn, ba tiểu gia hỏa các người tới đi, để ta dạy xéo các ngươi. Vu Năng chi chủ vẻ mặt nghiêm túc. Chúng ta đi. La Phong gật đầu, xa thú khổng lồ của Ẩm Mãn chi chủ cũng khẽ gật. Họ đảo qua ba luồng hào quang, nhanh chóng bay đi. Viên áo chi chủ cầm thần mộc đen khổng lồ đứng giữa hư không, hướng mắt nhìn ba luồng hào quang chạy đi, tùy ý cười ha hả. Chỉ biết chạy trốn hả? Tổ thần giáo. Các ngươi không làm gì được đâu. Vũ trụ tối cường giả, ta có thần mộc chẳng kém vũ trụ tối cường giả bao nhiêu, ta cũng không sợ các ngươi đâu. Ba luồng hào quang vừa bay ra khỏi khu vực phong tỏa không gian liền lập tức thuấn di biến mất. Trong một nơi hư không yên tĩnh viên áo bí cảnh, có một sơn mạch liên miên trôi nổi. Trong sơn mạch cũng có thác nước đổ xuống. La Phong, Vu Năng chi chủ, Ảm Mãn chi chủ đang ngồi dưới thác nước. Hào quang mờ ảo lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra, chính là cửu U chi chủ mặc trường bào màu đen xa hoa. Cửu U chi chủ. La Phong, Vu Năng chi chủ, Ảm Mãn chi chủ đều nhìn qua. Rất mạnh đó. Cửu U chi chủ lắc đầu, nói: bí pháp mạnh nhất của ta kim cả tự bạo công kích, nếu hắn không có thần mục ta có thể đánh hắn trọng thương. Nhưng hắn vừa rồi lại có thần mộc đen liều mạng ngăn cản công kích của ta, nên chính phần công kích của ta đã bị hắn chống cự rồi. Vừa rồi theo đánh giá cũng vẹn vẹn chỉ làm hắn tổn thất mất một phần ngàn thần thể mà thôi. La Phong, Vu Năng chi chủ, Ảm Mãn chi chủ đều trầm mặc một lát. Có thể làm cho viên áo chi chủ tổn thất một phần ngàn thần thể đã rất lợi hại rồi. La Phong lúc trước chiến đấu với viên áo chi chủ căn bản không thể làm thương tổn viên áo chi chủ. Ngược lại, viên áo chi chủ lần lượt thi triển ra bí pháp mạnh nhất nên tiêu hao lớn, mới tổn thất một ít thần thể. Nếu viên áo chi chủ bằng vào thần mộc đen thi triển bí pháp cực đỉnh, mặc dù sẽ rơi vào thế hạ phong, cũng vẫn có thể ngăn cản được công kích của La Phong, thần thể sẽ không tiêu hao gì. Cửu U, bên trong vũ trụ nguyên thủy, nói về thủ đoạn công kích, cũng chỉ có vũ trụ tối cường giả là vượt qua ngươi được thôi. Ảm Mãn chi chủ nói. Ngươi mà không làm được, vậy làm sao bây giờ đây? Vu Năng chi chủ cũng nói. La Phong cũng nhíu mày. Từ sau khi trở thành Ngân Hà lĩnh chủ, La Phong cũng thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Hỗn Độn thành chủ sư phụ, cũng hiểu rõ hơn về thực lực của vũ trụ chi chủ. Dựa theo những gì mà hắn biết, vũ trụ chi chủ chia làm sơ nhập, bình thường, đỉnh phong, đứng đầu. Trong đó đứng đầu yêu cầu có cấp độ gen sinh mạng, chí bảo, bí pháp đều đạt tới trình độ cực kỳ đỉnh cao, như băng phong chi chủ, hư kim chi chủ đều có thể đạt tới tầng đó. Song một vài người như Tinh Hà chi chủ, Hỗn Độn thành chủ, Cửu U chi chủ còn đứng đầu hơn nữa. Như bí pháp Tinh Hà chi chủ có thể đạt tới kết hợp hoàn mỹ của hai tầng bí pháp cực mạnh. Phần thân Cửu U chi chủ mỗi lần tuy cấp độ gen sinh mạng vẫn kém một chút, nhưng mà khi gã thi triển bí pháp mạnh nhất là tự bạo, vẫn có thể làm tất cả năng lượng của thân thể toàn bộ tập trung bộc phát, uy năng sẽ tăng vọt kinh người. Do đó Tinh Hà chi chủ, Hỗn Độn thành chủ, Cửu U chi chủ được cho là những người đứng đầu trong đám đứng đầu, cũng có thể xem là vũ trụ chi chủ mạnh nhất bây giờ trong vũ trụ. Đương nhiên nhược điểm của Cửu U chi chủ cũng rất rõ ràng, chính là mỗi một phân thân chỉ có thể thi triển một lần loại công kích đáng sợ này. Thi triển xong phải một lần nữa thần quốc truyền tống tới một phân thân khác, lúc đó địch nhân sớm đã bỏ chạy mất rồi. Do đó xét vị mặt tương đối, Tinh Hà chi chủ, Hỗn Độn thành chủ đáng sợ hơn một chút. So sánh với Tinh Hà chi chủ, năng lực của Hỗn Độn thành chủ khi thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất cũng không lợi hại được như Tinh Hà chi chủ. Thân thể Tinh Hà chi chủ vẫn là một ẩn số, chỉ biết là gã có thể liên tục thi triển thủ đoạn mạnh nhất mà có thể duy trì thời gian rất lâu, tự nhiên khiến cho Tinh Hà chi chủ có sức uy hiếp lớn hơn Hỗn Độn thành chủ. Trên vũ trụ chi chủ là vũ trụ tối cường giả, vũ trụ nguyên thủy có trói buộc rất lớn cho uy năng của vũ trụ tối cường giả. mỗi vũ trụ tối cường giả đều sẽ bị trói buộc, khiến cho vũ trụ tối cường giả phát huy ra thực lực chỉ mạnh hơn tinh hà chi chủ hỗn độn thành chủ một bậc mà thôi, không hơn. Đương nhiên ưu điểm của họ cũng rất rõ ràng, có thể lần lượt liên tục không ngừng thi triển thủ đoạn cỡ đó, căn bản không cần lo lắng thần thể tiêu hao, vì như vậy vẫn còn kém xa cực hạn của vũ trụ tối cường giả. Đánh chính diện bên trong vũ trụ nguyên thủy này, không ai có thể giết chết được viên áo chi chủ cả. Cửu U chi chủ nói. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Chúng ta căn bản không làm gì được mà. Cửu U chi chủ quét một quan nhìn đám người La Phong. Đợi thôi, đợi những nơi khác đến rồi tính vậy. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Đến sớm nhất chính là trùng tộc Minh Liên chi chủ. Vũ trụ chi chủ của trùng tộc ít ỏi thì đáng thương, nhưng mỗi một người đều có thực lực mạnh đáng sợ. Vũ trụ chi chủ của trùng tộc yếu nhất cũng đã được xem là cấp độ đỉnh cao. Các nàng chẳng những tinh thông ảo thuật, có thể thủ đoạn loại linh hồn, mà có thể bằng vào trùng tộc dưới trướng phóng ra công kích rất mạnh, phải nói là cực khó đối phó. Không gian vũ trụ sụp đổ, dòng hạt căn bản không gian như những hạt cát rào rào lăn qua. Một hòn mổ sào chói mắt màu vàng sậm lơ lửng trong hư không, chung quanh xoay vòng 1000 chiến sĩ trùng tộc cường đại. Mỗi chiến sĩ trùng tộc đều tản ra uy năng ngập trời. Mỗi chiến sĩ trùng tộc đều cỡ vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Dưới sự khống chế của ý thức vũ trụ chi chủ, uy năng của họ cuồng bạo vô cùng. Vô số đao quang hội hợp chém lên trời cao. Minh Nhi, vô dụng mà thôi, thủ đoạn của ngươi căn bản là vô dụng. Viên áo chi chủ cao 100 vạn km, cầm thân một đen dài vài 100 vạn km, đứng trong hư không đập xuống liên tục, thế không thể đỡ, ngăn trở những công kích của các chiến sĩ trùng tộc. Còn xa xa, Cửu U chi chủ, La Phung, Ảm Mãng chi chủ, Vưu Nang chi chủ chỉ bàng quan mà đứng nhìn. Thủ đoạn chạy trốn của Liên Minh chi chủ cũng rất ghê gớm, biết đánh không lại đã dẫn đám chiến sĩ trùng tộc dưới trướng ly khai, sau đó tới hội hợp với đám Cửu U chi chủ. Cửu U, ngươi không giúp ta? Minh Liên chi chủ xinh đẹp rung động cả hồn phách, vỗ khẽ cặp cánh bàn bạc, cặp mắt tuyệt đẹp nhìn Cửu U chi chủ. Ngươi cũng thấy sự lợi hại rồi đó, ta giúp ngươi cũng vô dụng mà thôi. Cửu U chi chủ lắc đầu bất lực. Tổ thần giáo các ngươi chuẩn bị làm sao? Minh Liên chi chủ hỏi. Trùng tộc các ngươi thì như thế nào? Cửu U chi chủ hỏi lại. Ta cũng chỉ chờ mà thôi, ta đã đem tất cả mọi việc bẩm báo cho nữ hoàng, rốt cuộc nên làm gì là do nữ hoàng quyết định. Minh Liên chi chủ nói. Cửu U chi chủ cười. Vậy thì cứ chờ thôi. Những nhóm từ các thế lực khắp nơi chạy tới viên áo bí cảnh, ai tới tiệm viên áo chi chủ đều nếm mùi cay đắng. May mắn vũ trụ tối cường giả siêu thế lực khắp nơi đều biết viên áo chi chủ có kỳ vật, do đó cử vũ trụ chi chủ tới cũng không phải là loại có thực lực rất mạnh, mà xem ai có thủ đoạn bảo vệ tính mạng mạnh, do đó thực ra cũng không ai chết cả. Xem kìa, Thiên Lăng chi chủ và U Ma chi chủ cũng tới rồi. Chỉ hai người bọn họ chắc chắn cũng bị giày xéo mà thôi. Trong hư không, trận chiến đấu vẫn đang tiến hành. Yêu tộc phái tới Thiên Lang chi chủ và U Ma chi chủ, hai người lúc này liên hợp đối phó với viên áo chi chủ. Thiên Lang, U Ma, hai người các ngươi mà cũng muốn đấu với ta hả? Các ngươi là cái thá gì chứ? Viên áo chi chủ tay cầm thần mộc đen, đứng giữa hư không sừng sững như bất bại thần linh, rất tùy ý. Thần mộc đen trong tay chốc chốc tăng vọt lên hoặc dài ra một quét mạnh, chốc chốc lại đập xuống. Viên áo chi chủ cũng hiểu, mình đánh mấy đám gia hỏa đó cũng không chết được, do đó cũng không muốn dùng bí pháp mạnh nhất, mỗi lần cũng chỉ thi triển bí pháp cực đỉnh mà thôi. Với thần thể khổng lồ của viên áo chi chủ, tiêu hao bí pháp cực đỉnh hoàn toàn có thể bằng vào thần thể tự nhiên bổ sung. Chiến đấu dài tới mấy cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Ta dùng bí pháp cực đỉnh đã có thể giày xéo hai người các ngươi rồi. Thần mộc đen của viên áo chi chủ mỗi lần đập xuống, hoặc là Thiên Lang chi chủ hoặc U Ma chi chủ bị ném văng đi, họ liên tiếp rút lui giữa không trung. Khủng khiếp mà! Thiên Lang chi chủ, U Ma chi chủ đều nổi giận. Hai người bọn họ cũng sớm đã phát hiện, họ vừa mới giao thủ với viên áo chi chủ thì động tĩnh đã hấp dẫn đám Cửu U chi chủ, Minh Liên chi chủ, Kim Giác chi chủ xa xa. Đám vũ trụ chi chủ từ tổ thần giáo, trùng tộc, liên minh tinh không cự thú đều đứng xa xa thích ý bàn quan. Thiên Lang chi chủ, U Ma chi chủ cũng muốn giữ thể diện. Nhưng lúc trước rõ ràng thực lực viên áo chi chủ tương đương với hai người bọn họ, có mạnh cũng chẳng hơn bao nhiêu. Khi cầm hắc mộc, cho dù sử dụng bí pháp cực đỉnh cũng rõ ràng vượt qua họ một bậc. Gã đánh cho hai người bọn họ căn bản là hoàn toàn bị giày xéo mà. Không đánh nữa, đám khu U Chi chủ khẳng định cũng không chiếm được gì. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Thiên Lang Chi chủ, U Ma Chi chủ một khi quyết định liền lập tức hành động. Chỉ thấy Thiên Lang Chi chủ trong nháy mắt tiến vào Thiên Lang Điện, còn U Ma Chi chủ thì trong nháy mắt hóa thành khí lưu màu đen cũng nhanh chóng bỏ đi. Tổ thần giáo, trung tộc, liên minh tinh không cự thú, yêu tộc, cả đám toàn bộ bị ta đánh chạy. Ta biết các ngươi muốn thần mộc, nhưng mà thần mộc đang ở tay ta nè. Các ngươi thèm nhỏ dãi đi, chứ dù vũ trụ tối cường giả cũng chẳng ăn thua đâu. Viên áo chi chủ đứng trong hư không cười to. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, những nhóm cường giả lục tục kéo tới. Các đại sư thế lực vũ trụ phần lớn đều đã tới, nhưng mà những nhóm này đều bị giày xéo, sau đó tự nhiên hội hợp với đám cửu U chi chủ. Thiên Lang chi chủ toàn thân đen như mực, nhìn nhân loại La Phong xa xa, bốn vó đứng trên một ngọn núi lơ lửng xa xa, trong mắt lóe lên vẻ hung dữ. Nhân loại La Phong! La Phong xa xa đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá, cũng cảm ứng được ánh mắt đó, lập tức nhìn lại Thiên Lang chi chủ. Thiên Lang! La Phong nhẹ giọng cười, lập tức quay đầu không để ý tới con Thiên Lang chi chủ đó nữa. La Phong quét một quang nhìn chung quanh, có nhân vật đứng thẳng, hoặc khoanh chân ngồi, hoặc là nằm sấp, cả đám vũ trụ chi chủ đủ các tộc không khỏi nghi hoặc. Lạ thiệt nha, vũ trụ chi chủ tộc nhân loại sao không ai tới vậy? Bây giờ trong các siêu thế lực, chỉ có cơ giới tộc và nhân loại ta là không tới thôi. Hỏi sư phụ một chút vậy. Lúc này La Phong đưa ý thức nói vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, La Phong đi tới nơi cao nhất Lôi Đình đảo, bái phỏng Hỗn Độn thành chủ. Sư phụ! La Phong vừa hiện thân, đã thấy xa xa trong sương mù có một thân ảnh mặc kim bào. La Phong, sao ngươi lại tới đây vậy? Hỗn Độn thành chủ cười hỏi. Con đang ở viên áo bí cảnh, vẫn đang đợi, chờ vũ trụ chi chủ tộc nhân loại ta, nhưng mà vẫn luôn không thấy, nên tìm tới sư phụ hỏi một chút đó. La Phong nói thẳng. Viên áo bí cảnh hả? Hỗn Độn thành chủ có vẻ nghi hoặc. Ngươi đi vào viên áo bí cảnh làm gì? Ngươi chờ tộc nhân loại vũ trụ chi chủ ta hả? Ý gì vậy? Vũ trụ chi chủ tộc nhân loại ta chẳng lẽ hẳn nên phải ở đó hả? Hỗn Độn thành chủ lúc này hoàn toàn cảm thấy mù mờ, nhưng mà cũng thoáng phát hiện ra một chút vấn đề. La Phong kinh ngạc. Hả? Chẳng lẽ người sáng lập cự phủ không hạ lệnh sao? Bây giờ đội ngũ các thế lực lớn đều nhất loạt tới đó rồi, trong các siêu thế lực thì chỉ có tộc nhân loại và tộc cơ giới không tới. Theo lý thuyết, một tộc quần có vũ trụ tối cường giả, vũ trụ tối cường giả với tư cách là vũ lực mạnh nhất, là vũ lực chấn nhiếp, bình thường đều là ở lại tộc quần. Cho dù đi vũ trụ hải, bình thường cũng chỉ một thời gian ngắn là quay lại rồi. Dù sao với tốc độ vũ trụ tối cường giả, cho dù chiến đấu giết chóc thì hiệu suất cũng cực cao, tốc độ cũng cực nhanh, do đó bình thường đều ở trong tộc quần. Cự phủ hiện không có trong tộc quần, ông ấy đã đi vũ trụ hải rồi. Hỗn Độn thành chủ trịnh trọng nói. Rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì vậy? Mau mau nói cho ta biết đi. Dạ, là như vậy nè. La Phong thấy như vậy cũng lập tức bắt đầu tường thuật chi tiết từ đầu chuyện này. Mấy hôm trước xong viện tổ thần giáo tìm ta, rồi sau đó... Chỉ khoảnh khắc, La Phong đã nói xong. Bây giờ trong số các siêu thế lực tới viên áo bí cảnh còn thiếu tộc cơ giới và tộc nhân loại ta. La Phong liền nói. Lại là như vậy hả? Kỳ vật sao? Hỗn Độn thành chủ khiếp sợ. Lần này nếu không phải La Phong nói cho ông ta, nội bộ tộc nhân loại thực vẫn chưa biết. Dù sao thế lực khắp các nơi không ai truyền tin tức này cho ông ta. Dù sao họ chỉ ước càng ít thế lực biết càng tốt. Lần này ngươi thiệt thòi rồi. Hỗn Độn thành chủ nở nụ cười. Sư phụ nào, tộc nhân loại chúng ta phải làm gì đây? La Phong truy vấn. Bây giờ việc này không chỉ riêng là vấn đề của phe phái nữa. Đó là kỳ vật, chính là bị vũ trụ nguyên thủy bài xích. Do đó chủ nhân kỳ vật là viên áo chi chủ cũng sẽ bị vũ trụ nguyên thủy bài xích. Một khi bị bài xích, cho dù là vũ trụ tối cường giả động thủ giết viên áo chi chủ cũng sẽ không bị trừng phạt. La Phong hơi giật mình. Hơn nữa, chúng ta khắp nơi liên thủ đưa kỳ vật ra khỏi vũ trụ nguyên thủy sẽ xem như lập công lớn. Chỉ như ta tộc nhân loại lập được công lớn, vũ trụ nguyên thủy sẽ trong thời gian ngắn ưu tiên cho tộc nhân loại ta, cho lãnh thổ nhân loại có thêm năng lượng vũ trụ hữu ích nữa, khiến cho một thời gian tương đối dài, trẻ em nhân loại sinh ra sẽ có tiềm lực lớn hơn nữa. Hỗn Độn thành chủ nói. Còn có chuyện như vậy hả? Khắp nơi biết được rồi, các phe phái muốn độc chiếm nó là không thể. Hỗn Độn thành chủ nói. Phải xem kỹ năng thôi,

Ông ta rất ít chiến đấu với các cường giả khác, nhưng mà thủ đoạn đặc thù ung lại đủ để làm cho khắp nơi phải điên cuồng. Tọa Sơn Khách có quan hệ với rất nhiều siêu thế lực, chỉ như là Cửu Vực Liên Minh quan hệ cũng không tệ. Rất nhiều thế lực đều thầm đoán Tọa Sơn Khách và Diễm Đế hẳn là hơi có quan hệ, vì Tọa Sơn Khách có mấy lần hỗ trợ Diễm Đế đều là tin tức công khai cả. Tọa Sơn Khách và Tổ Thần Giáo quan hệ cũng không tệ. Đã đông đủ như vậy rồi. Cửu U Chi Chủ nhìn quanh chung quanh. Tộc Cơ Giới vẫn còn chưa tới. Xem ra phụ thần tộc Cơ Giới hẳn đang ở trong vũ trụ, nên chẳng biết được tin này. Chúng ta cũng không đợi nữa. Đúng vậy, không đợi nữa. Thế lực khắp nơi ở đây vẫn tạm thời do Tổ Thần Giáo dẫn đầu, còn Tổ Thần Giáo lại do Cửu U Chi Chủ ra mặt. Kỳ thực khắp nơi cũng đoán ra, rất có khả năng phụ thần của tộc Cơ Giới đang ở trong vũ trụ của riêng tộc Cơ Giới. Bát phương thế lực chúng ta cộng cả Cửu Vực Liên Minh cộng lại chín phương. Thực lực của Diện Áo Chi Chủ thì tin mọi người cũng đều đã biết rõ rồi, nên giải quyết ra sao mọi người xin nói ra. Diện Áo Chi Chủ có kỳ vật làm thực lực hắn tăng vọt, trên lệch không đáng kể với Tinh Hà Chi Chủ. Trong vũ trụ nguyên thủy đừng nói là chúng ta, cho dù là vũ trụ tối cường giả sợ cũng không làm gì được hắn nữa. Chúng ta có thể làm gì được đây? Chuyển đấu là không được. Không có biện pháp khác mà. Chỉ có một cách, dùng thủ đoạn thôi. Đúng vậy, chỉ còn chiêu đó thôi. Khắp nơi thế lực đều gật đầu, Cửu U Chi Chủ cũng gật đầu, nói: xem ra tất cả mọi người có chung một nhận thức. Với thực lực Viên Áo Chi Chủ, đích xác muốn chính diện đánh chết hắn là việc không thể làm được. Đích xác chỉ có một biện pháp mà thôi, đó là trấn áp phong ấn. Trấn áp phong ấn hắn trước, sau đó đưa đến một vũ trụ của riêng phe mình, lúc đó sẽ có thể đánh chết hắn rồi. Tất cả đều gật đầu. La Phong cũng hiểu rõ, sau khi trở thành vũ trụ chi chủ, một vũ trụ chi chủ bình thường cũng rất khó đánh chết, trừ phi như Tinh Hà Chi Chủ hoặc Viên Áo Chi Chủ có thần mộc đen mới có thể đánh chết vũ trụ chi chủ bình thường được. Còn một vài người thực lực hoặc là mạnh hơn, hoặc là có chí bảo cực tốt, thì ngay cả Tinh Hà Chi Chủ cũng không thể đánh chết được. Về phần cấp độ Tinh Hà Chi Chủ, thậm chí Băng Phong Chi Chủ kém hơn một chút nữa, ngay cả những vũ trụ tối cường giả cũng không làm gì được. Vậy phải làm sao đây? Trấn áp phong ấn hả? Có lẽ giết không chết, nhưng mà mình chiếm thượng phong áp chế, bình thường vẫn có thể làm được. Chỉ cần trước hết áp chế đối thủ, sau đó thông qua bí bảo loại trấn áp phong ấn, bức bách gã hút vào trong đó, như vậy sẽ bị vây chặt. Chí bảo loại trấn áp phong ấn là chí bảo trấn áp phong ấn cực ổn định, tỉ như một chiếc chí bảo loại trấn áp phong ấn đỉnh cao, dù là vũ trụ tối cường giả cũng không thể phá ra được. Sau đó đưa đến những nơi như vũ trụ sơ khai. Tới vũ trụ sơ khai, Hỗn Độn Thành Chủ có thể lợi dụng bản nguyên vũ trụ sơ khai, đó tuyệt đối là vô địch, đến cả vũ trụ tối cường giả cũng có thể đánh chết, chứ đừng nói là một tên Viên Áo Chi Chủ. Muốn đối phó với Viên Áo Chi Chủ chỉ có trấn áp phong ấn. Cửu U Chi Chủ nhìn những vũ trụ chi chủ đứng xa xa, hoặc là đứng hoặc là nằm. Nhưng Viên Áo Chi Chủ cũng không ngốc, lúc đó khẳng định sẽ rất cảnh giác, bởi vì đây là lần duy nhất có thể giết chết hắn. Lần thứ hai hắn cũng sẽ không tùy ý để chúng ta trấn áp phong ấn hắn đâu. Phải làm một kế hoạch rất chu đáo xem nên làm như thế nào. Ta có chí bảo lợi khu vực đỉnh cao, phạm vi khu vực bán kính vài chục năm ánh sáng, làm Viên Áo Chi Chủ hả? Muốn chạy đều cũng trốn không thoát được đâu. Ta có chí bảo trấn áp phong ấn, nó là chí bảo cấp độ đỉnh cao, đủ để trấn áp được hắn rồi. Các vũ trụ chi chủ từ các thế lực lớn tất cả đều mở lời, đều cố hết sức, bởi vì bọn họ hiểu kỳ vật sẽ bị vũ trụ nguyên thủy bài xích. Vậy việc tiêu diệt Viên Áo Chi Chủ rồi đưa kỳ vật ra ngoài vũ trụ nguyên thủy, như vậy căn cứ theo công lao, thể lực của họ sẽ được ban ân, cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt khác. Lúc này tự nhiên ai nấy đều ra sức. Thật ghê gớm mà. La Phong không khỏi thầm nghĩ, không hổ là đại biểu cho các siêu thế lực phái ra, đều có chuẩn bị cả. Có tới 3 người có chí bảo loại khu vực đỉnh cao, lần lượt là Kim Giác Chi Chủ, Minh Liên Chi Chủ, Tí Ma Chi Chủ. Còn loại chí bảo trấn áp phong ấn đỉnh cao thì có một mình Băng Phong Chi Chủ mang theo. Chính phương thế lực thương nghị một lát. Được rồi. Cửu U Chi Chủ gật đầu. Kế hoạch đã định rồi, tất cả dựa theo những gì chúng ta vừa nói. Nhưng mà tên Viên Áo Chi Chủ cũng không ngốc đâu, các vị cũng phải cảnh giác đó. Đương nhiên rồi. Yên tâm đi, Cửu U. Các vũ trụ chi chủ thế lực khắp nơi đều cất tiếng. Có người thanh âm hùng hùng, có người khàn khàn, có người chối tai. Kế hoạch của các ngươi nghe ra cũng không tệ, nhưng mà các ngươi nhiều vũ trụ chi chủ như vậy, có 10 phần nắm chắc phong ấn được Viên Áo Chi Chủ không? Làm cho hắn lọt vào chí bảo trấn áp phong ấn hả? Một thanh âm vang vọng u lãnh cả không gian vũ trụ, làm đám Cửu U Chi Chủ, Băng Phong Chi Chủ, Kim Giác Chi Chủ, Diễm Đế ai nấy đều nhìn về phía bốn phía hư không. La Phong cũng nhìn ra xa. Trong hư không vô tận, một luồng uy áp chợt giáng lâm, ý chí vô cùng cường đại làm tất cả các vũ trụ chi chủ cảm thấy áp lực. Là vũ trụ tối cường giả. Băng Phong chi chủ lạnh lùng nói. Chẳng biết là vị vũ trụ tối cường giả nào đây? Cửu U chi chủ hỏi thẳng. Trong hư không vô tận có một thân ảnh mơ hồ dần dần ngưng thực. Đó là một hình người mơ hồ do ngọn lửa vàng kim hình thành, mặc áo giáp màu đen, hơn nữa trong hư không sau lưng lại có một ảo ảnh khổng lồ. Trong ảo ảnh có vô số những ngôi sao nhấp nhô, giống như một vùng vũ trụ. Hắc trụ! Người sáng lập hắc trụ! Là hắn hả? Ủa, hắn một chí bảo chí cường hắc trụ thần giáp á. Các vũ trụ chi chủ chính phương thế lực đều bị khí thế của nhân vật vĩ đại đột nhiên vừa đến, người sáng lập hắc trụ ép lên. La Phong cũng cẩn thận nhìn lại. Đây là người sáng lập hắc trụ sao? Dựa theo những tư liệu mà hắn biết, người sáng lập hắc trụ vốn là sinh mạng hỏa diễm. Nhìn ngọn lửa vàng kim cũng có thể cảm giác được đó nóng rực, sáng ngời vô tận. Song ảo ảnh thân ảnh khổng lồ phía sau ngọn lửa vàng kim lại mang đến cảm giác tăm tối, lạnh giá vô tận. Đây là khí tức hoàn toàn tương phản với ngọn lửa vàng kim. Đó là chỉ bảo chí cường hắc trụ thần giáp hả? La Phong cẩn thận quan khán, chỉ thấy ngoài thân ngọn lửa vàng kim có một thứ nhìn như khải giáp đen bình thường. Khải giáp đen chốc chốc như chất lỏng nhập vào cái ngọn lửa vàng kim, chốc chốc lại hiện hình. Ta có một đề nghị. Ngọn lửa vàng kim dần dần ngưng tụ ra một cái độ lửa, phát ra âm thanh. Ta sẽ ra mặt làm chủ, các ngươi phụ trợ làm viên áo chi chủ rơi vào chí bảo trấn áp phong ấn. Còn ta là độc lai độc vãng, không có thế lực lãnh thổ gì cả, do đó căn bản không lo chiếm dụng công lao của các ngươi. Các vũ trụ chi chủ đứng trên sơn mạch chập trùng khổng lồ trôi trong hư không, trầm mặc một lát. Ngươi muốn gì? Cửu U chi chủ nói. Ta muốn kỳ vật kia. Ngọn lửa vàng kim bọc giáp đen nói. Đừng kích động, không phải là cướp đâu, mà là trả giá trao đổi thôi. Ta nguyện ý dùng một loại bảo vật chí bảo đỉnh cao đổi lấy kỳ vật này. Đây cũng chỉ là một kỳ vật mà, thế lực khắp nơi các ngươi căn bản không thể phân chia, còn không bằng để lại cho ta, ta cho chư vị chí bảo. Chư vị thấy như thế nào? Cửu U chi chủ liếc mắt nhìn, một khoảng yên tĩnh. Khoảnh khắc sau, Minh Liên chi chủ là người mở lời trước tiên, thanh âm dễ nghe. Người sáng lập hắc trụ đã tự mình ra mặt rồi, chúng ta trùng tộc không có ý kiến gì cả. Chúng ta Bắc Cương Liên Minh cũng không có ý kiến gì. Chúng ta Ngục tộc cũng không có ý kiến gì. Chúng ta Dân tộc cũng không có ý kiến gì. Băng Phong chi chủ cũng nói. Cho dù mấy vị vũ trụ chi chủ như Diễm Đế có vẻ hơi không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng theo ý đó. Kỳ thực không phải là họ đồng ý, nhưng vũ trụ tối cường giả sau lưng họ đã đồng ý rồi. Chuyện này sớm liên quan tới vũ trụ tối cường giả khắp nơi trong vũ trụ nguyên thủy. Bây giờ người sáng lập hắc trụ cũng bất chấp thể diện tự mình hiện thân, vẹn vẹn chỉ là một món kỳ vật lại trao đổi khá công bằng. Cũng không cần phải đấu với vũ trụ tối cường giả này. Dù sao vũ trụ tối cường giả độc hành, nếu tránh không đắc tội là hay nhất. Dù sao cái loại như viên áo chi chủ có lẽ còn có thể bị trấn áp phong ấn. Còn muốn trấn áp phong ấn vũ trụ tối cường giả, ít nhất thế lực khắp nơi cũng không ai có kỹ năng làm được. Ta khống chế không gian vũ trụ, phối hợp với chi bảo lợi khu vực của các ngươi, viên áo chi chủ rất ít khả năng chạy trốn được. Người sáng lập hắc trụ tiếp tục nói. Đương nhiên nếu hắn chạy trốn trước, đến cả ta cũng không truy sát được, phải dựa vào tổ thần giáo thôi. Tổ thần giáo hẳn là có thể dễ dàng xác định vị trí của viên áo chi chủ chứ. Có thể. Cửu U chi chủ gật đầu. Tuyệt nhiên không phải là xác định được viên áo chi chủ, kỳ thực là xác định kỳ vật. Lúc trước viên áo chi chủ luôn không xuất ra thần mộc đen, tổ thần giáo chỉ phát hiện ra vùng khu vực đó có chuyện thôi, nên phái La Phong ra thăm dò. Còn khi viên áo chi chủ xuất ra cái thần mộc đen, nhất thời sẽ bị tập trung ngay rồi. Viên áo bí cảnh, những thân ảnh hoặc sừng sững, hoặc sinh mạng loại bò sát, hoặc sinh mạng loại huyết nhục. Những vũ trụ chi chủ cường đại chợt xuất hiện ở cách 12 vùng đại lục, đại khái 10 năm ánh sáng. Dẫn đầu chính là người khổng lồ trong ngọn lửa vàng kim tản ra uy áp vô tận. Ngay cả quy luật bản nguyên vũ trụ cũng phải lùi bước. Chúng ta qua đó đi. Người sáng lập hắc trụ nói. Những thân ảnh sừng sững chợt tới ngoài hư không Ma Cao đại lục, khoảng cách đã rất gần. Phong tỏa. Người sáng lập hắc trụ nói. Từ chỗ người sáng lập hắc trụ, trong phạm vi 100 năm ánh sáng trong nháy mắt đã hoàn toàn bị phong tỏa không gian. Hơn nữa không gian trói buộc lập tức tăng vọt. Ta đã tập trung được viên áo chi chủ rồi, các ngươi có thể động thủ rồi. Người sáng lập hắc trụ nói. Vô tận quang vực. Kim giác chi chủ của liên minh tinh không cự thú đứng giữa hư không, đôi cánh khổng lồ trải ra. Đồng thời từ chỗ của gã chợt xuất hiện một khu vực vô tận bán kính ước chừng 80 năm ánh sáng. Ánh sáng trắng chói mắt làm khắp nơi trở nên vô cùng chói lọi. Các cường giả ở đây đều có thể cảm giác được uy năng ẩn chứa trong ánh sáng. Kim giác chi chủ quả thực là lợi hại mà. Ông ta vẫn chưa biết ta chính là Kim Phong tôn giả. La Phùng đưa mắt nhìn. Ma Cao Đại Lục lơ lửng, đột nhiên có một thân ảnh sừng sững đột nhiên từ trong Ma Cao Đại Lục xông ra. Gã cầm một cái thần mộc đen khổng lồ, ngẩng đầu nhìn lên, đồng thời phát ra tiếng gầm phẫn nộ. Không ngờ vì một kỳ vật mà khắp nơi các ngươi đều liên thủ. Các người tốt xấu gì cũng là những sư thế lực trong vũ trụ nguyên thủy, lại còn có vũ trụ tối cường giả nữa. Đơn đã đồng đấu ta chẳng sợ ai, nhưng mà các ngươi đã liên thủ, vậy không thể tránh ta chạy trốn được. Viên áo chi chủ gầm lên, đồng thời đạp mạnh. Chiếc chân khổng lồ dẫm vào hư không, nhất thời chung quanh hư không vài chục vạn km, trong nháy mắt đã hoàn toàn bị nghiền nát. Không gian bị khuấy nát thành dòng hạt căn bản, chảy thẳng vào hai lớp không gian. Trong hai lớp không gian có những mảnh vỡ không gian vô tận. Viên áo chi chủ gầm lên một tiếng, cầm thần mộc đen tiến vào hai lớp không gian. Sông hào quang của vô tận quang vực cũng tiến vào hai lớp không gian. Đi! Người khổng lồ trong ngọn lửa kim sắc bước một bước, hư không vỡ ra. Ông ta cũng theo đó mà tiến vào. Viên áo chi chủ, người muốn trốn hả? Diễm đế gầm lên, tay phải xé nát. Tay phải đầy cái móng vuốt làm hư không lộ ra một vết nứt khổng lồ, đi thẳng vào trong đó. La Phong, chúng ta đi. Hai người băng phong chi chủ, ngân hài lĩnh chủ La Phong, một người hóa thành một luồng kiếm quang màu trắng bạc, một người hóa thành đao quang kim sắc rạch đứt hư không, nhanh chóng chui vào trong hai cái lớp không gian. Chỉ thấy các vị vũ trụ chi chủ ở đây hoặc là uy năng ngập trời, hoặc là thoải mái dễ dàng, nói tóm lại ai nấy đều theo nhau tiến vào hai lớp không gian. Hai lớp không gian càng đi sâu thì hồng lưu không gian càng thêm ghê gớm, thậm chí sâu bên trong rất nhiều nơi đến cả vũ trụ tôn giả cũng sẽ bị những mảnh vỡ không gian cực lớn va vào tiêu diệt. Song bất luận là viên áo chi chủ đang chạy trốn hay người sáng lập hắc trụ cùng với nhiều vũ trụ chi chủ đuổi theo phía sau đều mạnh hơn vũ trụ tôn giả không biết bao nhiêu lần, họ căn bản không sợ mảnh vỡ không gian. Ai nấy đều phóng vào sâu trong hai lớp không gian với tốc độ cực cao. Đôi cánh lưng giáp khổng lồ của kim giác chi chủ tùy ý vỗ mạnh, xé gió phi hành, va vào những mảnh vỡ không gian khổng lồ, làm những mảnh vỡ không gian này liên tục vỡ vụn. Những mảnh vỡ không gian yếu cứ như là những hạt nước, căn bản không thể ngăn trở. La Phong cũng hóa thân thành một cái luồng kim quang. Hắn dùng kim quang, bí pháp cực đỉnh lấy thần thể mà thi triển, lại phối hợp với thí ngô vũ vực, tốc độ cũng nhanh đáng sợ. Các cường giả truy sát phía sau, nếu nói về tốc độ thì tự nhiên người sáng lập hắc trụ là đứng đầu. Các vũ trụ chi chủ khác hoặc là nhanh hoặc là chậm, nhưng không hề nghi vấn gì, tốc độ của họ nhanh hơn viên áo chi chủ nhiều. Một là viên áo chi chủ bị chí bảo loại khu vực đỉnh cao trói buộc. Thứ hai, gã lại bị người sáng lập hắc trụ khống chế không gian trói buộc. Hai sức ép làm tốc độ viên áo chi chủ chậm bất thường, hiển nhiên phía sau đang nhanh chóng đuổi tới gần rồi. Rốt cuộc cũng đuổi tới rồi. Viên áo chi chủ nét mặt phẫn nộ, trong lòng lại chờ mong. Lập kế hoạch lâu như vậy, sớm đang chờ thế lực khắp nơi tới đây, bây giờ cuối cùng toàn bộ cũng tới đây rồi. Nhưng mà sự xuất hiện của người sáng lập hắc trụ lại ngoài dự liệu của ta. Cho dù người sáng lập hắc trụ ở đây, kế hoạch của ta không có ảnh hưởng gì. Đến đây đi, các ngươi là các siêu cường giả của các thế lực lớn trong vũ trụ nguyên thủy mà, lại tới dây công ta, rõ là vô sĩ. Viên áo chi chủ gầm lên với những người phía sau. Một mình một đối một, các người ai làm gì được ta? Vì thần mộc mà tới liên thủ dây công ta, các người rõ là vô sĩ, làm ta khinh bỉ. Viên áo chi chủ điên cuồng, trong làn sóng không gian vô tận, gã liên tục va vỡ những khối mảnh vỡ không gian khổng lồ, đồng thời phi hành với tốc độ cực cao, vừa bay vừa tùy ý mà gầm lên, phát tiết ra lửa giận của mình. Song cho dù phẫn nộ mấy đi nữa, bằng vào khống chế vùng thời gian không gian của người sáng lập hắc trụ, bằng vào chí bảo loại khu vực cực đỉnh do kim giác chi chủ thi triển vô tận quang vực kết hợp hai thứ, viên áo chi chủ tốc độ đang rất chậm, người sáng lập hắc trụ và chính các vũ trụ chi chủ thế lực lớn phía sau đâm rộ tới gần. Chửi đi, ngươi bây giờ cứ chửi đi, cũng sắp chết tới nơi rồi. Do họ đáng thương, có thể trách ai được chứ, độc lai độc giảng, hắn làm sao biết được kỳ vật không thể đưa vào vũ trụ nguyên thủy. Khi hắn nhận chủ lại đem nó vào vũ trụ nguyên thủy cũng nhất định sẽ là có kết cục như vậy rồi. Các vũ trụ chi chủ phía sau hoặc là cười chế giễu hoặc là cảm thông. Đến cả La Phong cũng thầm lắc đầu. Một vũ trụ chi chủ từ khi vũ trụ sinh ra đã nhanh chóng cuộc khởi, bây giờ sắp ngã xuống như vậy sao?